Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, Ngàn Dặm Tìm Phu, 1, chương 1560, Ngàn Dặm Tìm Phu, 1, Trọng Quỳ đương nhiên sẽ không tự cho là đúng dùng bản thân cái kia thời đại quan niệm mở ra đạo. Nàng, làm cho nàng vứt bỏ trọng nam khinh nữ quan niệm, nói cho nàng nữ nhi cùng con trai giống nhau chân quý. Giống nhau ngang hàng, loại này không có thực tế ý nghĩa lời nói đối cái cô gái này căn bản vô dụng. Chỉ biết càng sâu của nàng thống khổ mà thôi. Này thê tử hiển nhiên không có thay đổi hiện thực năng lực. Cần gì phải làm cho nàng lo sợ không đâu đâu. Quý nhân ngài không hiểu, kia nữ nhân đau thương nói. Phu quân của ta ở trên chiến trường bị thương căn bản, đã là kia nữ nhân còn chưa nói hết trình. Nhưng Trọng Quỳ đã đoán được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai trượng phu đã không thể sinh dục, trách không được như vậy không thích thê tử sinh hai cái nữ nhi. Mà đối bình yên yêu thích không buông tay, nàng vừa rồi còn buồn bực, năm nay đại nam nhân, tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, thê tử không thể sinh con trai, bình thường sẽ cưới cái chi thứ hai trở về, nguyên lai không phải nữ nhân vấn đề, còn là vấn đề của nam nhân. Đã như vậy, ngươi là tốt rồi hảo bảo trọng bản thân, nuôi nấng một đôi nữ nhi đi, Trọng Quỳ nói. Kia nữ nhân chính là cười khổ, ta thật vô dụng, này nhất thai, vốn nên là nam hài, Trọng Quỳ thấy nàng hối hận. Nhưng lại cũng ghét bỏ bản thân thân sinh cốt nhục, cảm thấy mất mặt, liền đi, này một nhà trượng phu cùng bà ở trong sân đùa bình yên. Đối vừa sinh ra nữ nhi xem như không thấy. Mới vừa rồi quý nhân nói, đứa nhỏ này cha mẹ song vong, mà quý nhân ngài còn muốn mang theo hắn đường dài bôn ba, kia lão bà xiểm cười nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, trong lòng biết này gia nhân đánh cái gì chủ ý, nàng cũng có chút tâm động, nàng vốn đã nghĩ cấp bình yên tìm cái an ổn địa phương. Nàng mang theo bình yên dọc theo đường đi dù sao cũng không an toàn. Này gia nhân xem ra thật sự thật thích bình yên, đem bình yên ở tại chỗ này đối hắn hẳn là cái không sai lựa chọn. Về phần như ý trước khi chết thỉnh cầu, nàng đương nhiên hội tuân thủ, chờ hết thảy đều trôi qua, nàng hội lại đến tiếp đi bình yên, đến lúc đó, cũng có thể mang này người một nhà tiếp đi Hàm Dương. Trong lòng nàng có tính toán, này gia nhân cũng thập phần nhiệt tâm. Ôm bình yên coi như thành nhà mình đứa nhỏ giống nhau. Không chịu buông tay, tạ a, vừa thấy đứa nhỏ này liền đặc biệt hữu duyên, giống như nên là nhà chúng ta con trai giống nhau, lão bà càng xem càng vui mừng. Cảm thấy đây là trên trời ý chỉ, ở nàng ôm tôn tử không có trông cậy vào thời điểm. Cho nàng đưa tới như vậy một cái phấn điêu ngọc mai tôn tử đến. Ngài là có phúc nhân. Cháu gái tương lai hội hiếu kính ngài, săn sóc ngài, Trọng Quỳ nói. Lão bà không cho là đúng cười. Nữ nhi thôi, tương lai thủy chung phải lập gia đình, đều là vì người khác nuôi trong nhà. Tôn tử mới là nhà mình, huống hồ, nữ nhi có ích lợi gì? Trọng Quỳ tâm trầm xuống dưới, cười lạnh nói. Người ta cũng vậy nữ nhân, làm gì như vậy hèn hạ bản thân? Ai nha? Xem lão bà của ta tử sẽ không nói, ngài là quý nhân, theo chúng ta như vậy hương dã nữ nhân đương nhiên không giống với, lão bà vội vàng bồi thêm. Khuôn mặt tươi cười, nhưng đem bình yên ôm chặt hơn nữa, sợ có người đến thưởng nàng tôn tử giống nhau. Lúc này, vừa sinh ra nữ anh khóc lên, lão bà lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, sai sử con trai đi qua diêu hai hạ nôi. Trọng Quỳ xem trong lòng thập phần không thoải mái, nguyên vốn định đem bình yên gửi nuôi ở trong này, hiện tại này tâm tư lại ở dao động, quả thật, bình yên tại đây cái trong gia đình, nhất định sẽ bị sủng ái che chở lớn lên, nhưng là, đối bên trong vị kia vừa sinh sản thê tử, cùng với cái kia còn ở trong nôi nữ anh, lại không công bằng, quý nhân, này tiểu công tử nếu là ở lại nhà của ta. Chúng ta nhất định toàn tâm toàn lực trân trọng hắn lớn lên. Tương lai hắn cưới chúng ta cháu gái. Chân chính liền là chúng ta người một nhà. Hết chương.